Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 383, 383, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ tạm thời không nói đến, tương lai là ưu tiên hàng đầu trong đống những mảnh vụn ký ức. Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà cố gắng tìm kiếm đoạn clip Phượng Cửu Ca sau khi tiến vào nơi này. Chỉ cần là có ký ức, vậy nhất định có thể tìm được. Tiểu Thủy muốn giúp ngươi lại giúp vô số việc ngược lại, bị Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà rất là khách khí, mời sang một bên, không cho nàng vướng tay vướng chân. Tiểu Thủy nhàn rỗi đến mức nhàm chán, ngồi một chỗ phun nước để chơi. Nhớ rõ trước kia Cửu Ca và Thiên Thiên đều thích nàng, ôm mát mẻ, tắm rửa trực tiếp phun nước là tốt rồi, nấu trà nàng cũng là một tay hảo thủ, còn có thể tưới hoa tưới cỏ. Từ sau khi hóa thân thành người lớn, Cửu Ca cũng không để ý tới nàng. Nghĩ không khỏi có chút bi thương, nước mắt giống như không cần tiền, rầm rầm từ trong hốc mắt không ngừng chảy xuống. Ánh mắt của nàng vẫn tối đen như trước, giống như nho đen thật lớn, thoạt nhìn giống như là ngôi sao lóe lên hào quang trong đêm tối. Bị nước mắt rửa sạch, càng ngày càng sáng ngời, thoạt nhìn khắp nơi chọc người. Mà nước mắt kia trực tiếp xẹt qua gò má rơi xuống trên đoạn ký ức từ bên cạnh nàng bay qua. Đoạn kia thế nhưng lập tức hòa tan ra, biến thành vô số tiểu trùng lóe lên ánh sáng. Lúc Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà đang bận đến choáng váng quay đầu lại, liền nhìn Tiểu Thủy một mình ở nơi đó chơi đùa vui vẻ. Ngươi đang làm gì vậy? Vân Ngạo Thiên cơ hồ là giống giận lên tiếng, như vậy đâm thẳng vào tai, nhất thời đem Tiểu Thủy sợ tới mức khóc lên. Những mảnh vỡ này đều là sâu bọ, Tiểu Thủy muốn diệt sâu, diệt sâu. Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên nghe vậy, nhất thời nhìn theo Tiểu Thủy chơi đùa những mảnh nhỏ kia cẩn thận nhìn qua. Quả nhiên thấy những mảnh ghép này toàn bộ là do sâu lóe sáng chắp vá mà thành. Chúng cực kỳ nhỏ và có khả năng phát ra ánh sáng của các màu sắc khác nhau, được chuyển đổi thành bất kỳ hình ảnh và màu sắc nào khi các mảnh ký ức cần thiết. Sống động như thật, ngay cả một biểu tình nhỏ nhắn cũng biểu đạt cực kỳ đúng chỗ. Không khỏi nói vạn vật trên thế gian này, vô luận nhỏ bé đến đâu cũng có chỗ vĩ đại của nó. Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên liếc nhau, khóe miệng một nụ cười dần dần dương lên. Cái gì gọi là đạp phá giày sắt không tìm được chỗ, được hoàn toàn không tốn công phu. Vân Ngạo Thiên nhìn Tiểu Thủy còn đang ủy khuất đang khóc, không khỏi vụng về vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi nói. Tiểu Thủy thật tốt, lúc này ngươi giúp đỡ rất nhiều. Cửu khúc trận này có thể phá hay không? Toàn bộ hy vọng liền buộc vào trên người ngươi. Ta, Tiểu Thủy vừa nghe, nhiệm vụ trọng yếu như vậy rơi vào trên bờ vai nhỏ yếu ớt của nàng, nhất thời nức nở vài tiếng liền ngừng khóc, ngẩng đầu lên có chút khó tin nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Đúng, ngươi, Vân Ngạo Thiên ngữ khí cực kỳ chắc chắn, không khỏi cho Tiểu Thủy một chút cổ vũ. Nàng nhất thời tự tin, vỗ ngực nói, khụ khụ, muốn Tiểu Thủy làm cái gì cứ nói. Chờ một lát ngươi sẽ biết, những lời này vừa mới nói xong, bên kia Bạch Tà đã phát hiện ra tân đại lục. Tương lai của Tiểu Cửu Ca, hắn chỉ vào một đoạn nhỏ ký ức trong đó, Phượng Cửu Ca bên trong đã búi tóc mai, thoạt nhìn thành thục rất nhiều, cũng quyến rũ rất nhiều. Mặt mày kia mang theo mị ý cực kỳ câu hồn, làm cho người ta không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Cửu Ca, đẹp quá, ngay cả Tiểu Thủy cũng nhìn không được phát ra cảm khái. Phân phong tình kia, phong hoa tuyệt đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên thấy vậy, mặt mày trầm xuống, trong con người đen nhánh, sóng biển nhất thời mãnh liệt. Bạch Tà cơ hồ khẩn cấp gật lên đoạn ký ức kia, chỉ thấy Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên đi vào trong một mảnh rừng, sau đó nhập mục đích chính là mấy quả trứng chim lớn. Thân hình Phượng Cửu Ca lồi lõm, hành động lại không hề giảm chút nào, một bước tiễn đi thẳng tới. Ôm lấy một quả trứng trong đó, cao hứng nói. Đây không phải là quả trứng Bạch Tà tâm tâm niệm niệm sao? Những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy toàn bộ ký ức hình ảnh nhất thời tan ra. Vân Ngạo Thiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Bạch Tà uy hiếp Tiểu Thủy, để cho nàng lập tức đem đoạn ký ức này cũng tan chảy. Tiểu Cửu Ca nói bậy, bổn quân làm sao tâm tâm niệm niệm cái gì? Cơ hồ là theo bản năng phản bác. Thủ hạ lại không lưu lại chút tình cảm nào. Tiểu Thủy sợ đau, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, lập tức dùng nước đem đoạn ký ức kia đánh tan, trở thành một đám sâu lóe sáng. Mà cùng lúc đó, Đoạn ký ức chung quanh toàn bộ bắt đầu hướng về phía trước, hình thành một vòng xoáy, biến mất bên cạnh Phượng Cửu Ca. Nhớ lại, Vạn Thủy Thiên Sơn, vô số quá khứ, giống như cảnh quay nhanh chóng, đã đi qua cả cuộc đời trong tâm trí của mình một lần nữa. Bạch sắc quang mang này từng tia tiêu trừ ở bên trong thân thể, thần thức từ hỗn độn đến rõ ràng. Ta, chậm rãi mở mắt ra trong mắt đầu tiên, Phượng Cửu Ca mờ mịt trong chốc lát, sau đó ánh mắt dần dần thanh minh. Bạch Tà thập phần muốn biết Phượng Cửu Ca rốt cuộc biết cái gì, nhưng lại không muốn xấu hổ hỏi. Ngược lại Phượng Cửu Ca tự mình chủ động, vừa nhấc mắt lên, ánh mắt không có ý tốt kia sâu kín rơi vào trên người Bạch Tà, cảm giác kia làm cho hắn như ngồi trên mì. Ngươi, có điều gì đó thì nói thẳng, Bạch Tà thật không muốn vận dụng thủ đoạn phi thường, để bảo vệ danh dự của mình, chỉ híp mắt, ánh mắt cực kỳ sát thương nhìn nàng. Phượng Cửu Ca một bộ dáng điển hình khiếm bọt, cười hắc hắc, thuận miệng nói. Không có, chỉ là cảm thấy Bạch Tà đế quân thật sự là càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy đầy nam nhân. Nói xong cũng mặc kệ Bạch Tà đối với những lời này của nàng hình dung là cảm nghĩ như thế nào, vừa xoay người liền lao vào trong ngực Vân Ngạo Thiên. Có thể ở cùng một chỗ với chàng, thật tốt, cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì, đoạn ký ức kia bị Bạch Tà hủy, phía sau toàn bộ là bí ẩn chưa được giải. Nhưng nhìn hai hàng nước mắt trong vắng đột nhiên toát ra của Phượng Cửu Ca, khiến người ta cảm thấy có một cỗ bi thương từ trong lòng mà đến. Không có việc gì, vẫn có ta. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào, ta biết, Phượng Cửu Ca nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy, cuối cùng cùng mình nắm tay nhau đi qua những năm tháng gian nan nhất, ngoại trừ nam nhân này, còn có thể có ai? Không ai có thể thay thế vị trí của họ trong trái tim của nhau, không ai. Bạch Tà bị phơi ở một bên cảm thấy lạnh nhạt, thần sắc trên gương mặt kia thu liễm, con người đỏ đen rõ ràng viết ba chữ lớn. Bổn quân khó chịu, hai vị. Làm bổn quân là đồ trang trí, cho nên công nhiên khanh khanh ta ta. Phượng Cửu Ca không khỏi quay đầu lại, nhíu mũi về phía Bạch Tà, hảo tâm nhắc nhở. Bạch Tà đế quân, ngươi cũng đừng quên, lúc ngươi đi theo chúng ta chính ngươi đáp ứng điều kiện. Ta nói rồi, lúc ta cùng phu quân ta thân thiết, ngươi tốt nhất đừng đến phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, đường đường là U Minh đế quân của Cửu Trọng, muốn âm mưu trái ngược? Lời nói đích thật là hắn nói, một chữ cũng không sai. Phượng Cửu Ca này mỗi lần đều túm lấy liền sống chết không buông. Hừ, Bạch Tà hừ lạnh một tiếng, đừng quay đầu đi. Cách chương.